Chương 359, quay lại 4. Lâm Mẫu kinh ngạc nhìn về phía nhà mình quê nữ, cảm thấy đứa nhỏ này nhất định là bị Thiệu Viễn cùng Vu Hiểu Hiểu kia đôi trà khí choáng váng. Lâm Tịch quỷ dị cười một tiếng, là đáp ứng suy tính một chút. Trước hết để cho hắn cao hứng một chút, QNZ bất tổng làm một chút hạ lưu chiêu số tới đối phó ta. Lâm Mẫu nghĩ nghĩ, ẩn nhẫn nói, thực sự không được liền chuyển nhượng cho hắn, tiền kia, kiếm bao nhiêu đều không có đầu, cho hắn ta liền muốn cái sống yên ổn thời gian là được. Nếu là chưa từng đã làm người chấp hành, Lâm Tịch còn vẫn như cũ là lúc trước Lâm Tịch, như vậy nàng sẽ tiếp nhận lão mụ đề nghị này. Dù sao, làm chính mình cùng cha mẹ sinh mệnh trở thành đánh cờ thẻ đánh bắt lúc, Lâm Tịch không dám đánh cược. Bây giờ, nàng là một cái mang oán mà đến nội linh, người mang lợi khí, ngực có sát tâm. Những cái kia người ủy thác Lâm Tịch đều có thể hết sức thỏa mãn, để người ủy thác nguyện vọng có thể thực hiện, linh hồn có thể nghỉ ngơi, huống chi là chính mình đâu hảo hảo làm bạn cha mẹ, đền bù cha mẹ cố nhiên là mục đích lớn nhất, nhưng là không trở ngại nàng dọn dẹp những cái kia đã từng tổn thương qua nàng, càng là tổn thương qua cha mẹ của nàng người. Lâm Tịch cảm thấy, việc cấp bách một là nhất định phải để cha mẹ chuyển ra núi hoang cùng chính mình ở cùng một chỗ, hệ số an toàn sẽ cao hơn rất nhiều. Thời đại biến thiên, thế giới này đã không phải là cha mẹ trong miệng cái kia bần hàn bức bách, ăn bữa trước không có bữa sau thế giới, có thế cũng không phải không nhặt của rơi trên đường, đêm không cần đóng cửa, người người sống thanh bần đạo hạnh thế giới. Vẹn vẹn bằng vào một đạo hàng rào trúc cùng đầu gỗ cửa, chỉ có thể ngăn cản nhà khác gà. Lại có chính là lão cha thở khò khè bệnh, đã là cấp bách. Lâm Tịch cùng cha mẹ nói, muốn bọn họ thả ra Phong Thanh đi, bởi vì thân thể không tốt nguyên nhân, làm bất động việc nhà nông, nghỉ xem trước một chút bệnh nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Buổi tối đó, ăn no nê ngon lành một trận lão nương tự mình làm nồi sắt hầm đại Nga, cạnh nồi dán lên một giải đồ ăn nắm, cây tể thái trước dùng nước muối ướp một chút bỏ đi trình độ, kim hoàng bột ngô phối hợp xanh biếc cây tể thái. Chịu đến ngon miệng thịt ngông phối hợp tuyết trắng đậu hũ cùng fan hâm mộ, đừng đề cập tốt bao nhiêu ăn xong. Mùi vị kia đừng nói mấy trăm năm, liền xem như hơn nghìn năm, Lâm Tịch vẫn như cũ nhớ kỹ, vẫn như cũ hướng tới, kia là mẫu thân hương vị, kia là nhà hương vị một nhà ba người ăn cơm. Lâm Tịch đột nhiên cùng Lâm Phụ nói, cha, ta dạy cho ngươi một bộ kiện thể thao, kiên trì có thế để cao sức miễn dịch, kháng dị ứng, đối ngươi thở khò khè rất có chỗ tốt. Lão mụ cũng có thể học, kéo dài tuổi thọ, mỹ dung dưỡng nhan. Lâm Mẫu khịt mũi coi thường, nói đến cùng tiên đan giống như. Trên TV nói, phàm là kia vật phẩm chăm sóc sức khỏe, công năng càng nhiều, hiệu quả càng mơ hồ, liền càng không thể tin tưởng. Ta đây là vật lý trị liệu, không phải vật phẩm chăm sóc sức khỏe, ngươi liền nói ngươi có học hay không đi. Lâm Tịch nhai răng, đối lão nương giữ dằn nói. Lâm Tịch dạy cho nhị lao chính là 20 đoạn cẩm. Chỉ lấy kiện thân vì mục đích 20 đoạn cẩm rất thích hợp người già. Một đêm mộng đẹp. Nam tại quen thuộc trong chăn, Lâm Tịch thật dài duỗi lưng một cái, vẫn là cái kia ổ chăn, vẫn là cái mùi kia. Về nhà, thật tốt một nhà ba người làm sao đều không nghĩ tới. Ngày hôm sau, Vu Hiểu Hiểu thế mà cùng Thiệu Viễn cùng nhau mà tới. Kỳ thật hai người bọn họ không quá nghĩ đến. Ngày đó ở cục cảnh sát đã coi như là nửa vạch mặt. Vu Hiểu Hiểu chắc chắn theo Lâm Tịch cái này hạ thủ nhất định có thể cầm xuống chuyển nhượng thư, đến lúc đó tiền tại chính mình trong túi, còn cần lại ly Lâm Tịch làm cái gì không nghĩ tới chính là, lũ ngu ngốc kia cảnh sát thế mà liền tiểu cô nương đều không có hù dọa ở, cuối cùng còn bất đắc dĩ nói, tiểu cô nương này đối pháp luật tương quan đều là môn thanh, không dễ lừa gạt. Thiệu Viễn liền nghĩ thu tay lại, dù sao Nhậm Nhất Thông đã hướng bọn họ thẻ thượng đánh 20 vạn, Thiệu Viễn quê nhà tại Thiểm Tây một cái tam tuyến đều chưa có xếp hạng tiểu thành thị, 20 vạn đủ bọn họ mua phòng ốc kết hôn. Hơn nữa núi cao sông dài, Nhậm Nhất Thông coi như bàn tay đến lại dài, QNZ rất khó ảnh hưởng đến bọn họ. Kết quả Vu Hiểu Hiểu lại khác ý, nhà các ngươi bên kia quá lạc hậu, ta mới không muốn đi. Mặc cho mập mạp có chịu hay không ta, không dùng được biện pháp gì, chỉ muốn cầm tới chuyển nhượng thư, tương lai suối nước nóng Sơn Trăng có ta một bộ phòng. Vậy nhưng gọi biệt thự, 100 vạn có hơn phòng ở, dựa vào ngươi cùng ta hai cái kiếm, muốn mấy trăm năm có thế mua hai người đang nói đây. Thiệu Viễn nhận được Nhậm Nhất Thông điện thoại, để bọn hắn nắm chặt đem chuyển nhượng thư đem tới tay. Thiệu Viễn ngập ngừng nói không quá muốn đi, hắn từ đầu đến cuối nhớ kỹ ngày đó Lâm Tịch phun hắn một mặt về sau, mặt nạ sương lạnh, cũng không quay đầu lại, quay người mà đi tình cảnh. Cũng không biết vì cái gì, mỗi lần hồi ức Lâm Tịch lúc ấy biểu tình, Thiệu Viễn đều có điểm tâm cắt tóc lông, cũng không biết là ánh mặt trời buổi sáng chói mắt còn là thế nào, hắn luôn cảm thấy Lâm Tịch trong mắt có sát khí. Nhậm Nhất Thông lười nhác nghe hắn nói những cái kia có không có, nghe Đại Kim Nha lạnh lùng nói ra, trong một tháng, ta muốn cầm tới chuyển nhượng thư, đến lúc đó ta cho ngươi thêm chương 7 chữ số tiền tiết kiệm thẻ ngân hàng. Chuyển nhượng thư lấy không được nha, hai người các ngươi liền cùng kia ca 5 cái đi làm bạn đi. Nói xong cũng không đợi hắn nói chuyện, bên kia liền cúp điện thoại. Thiền, ta muốn vậy, mạng, không thể ném. Hai người thực sự không có cách, Thiệu Viễn kiên trì cho Lâm Tịch gọi điện thoại, bên trong một cái ôn nhu giọng nữ nói, thật xin lỗi, ngài gọi người sử dụng không trả lời. Hai người nghĩ nghĩ, lại đi Lâm Tịch phòng cho thuê, khóa sớm bị Lâm Tịch cho đổi, gõ cửa hồi lâu QNZ không ai ly. Cuối cùng bọn họ vừa thương lượng, chỉ có đi núi Hoang Lâm ra tìm. Lâm Tịch đối Thiệu Viễn trợn trắng mắt, ngươi tới làm gì? Thiệu Viễn hai tay trùng điệp, ngượng ngùng nói ra, ta Lâm Tịch mỉa mai nói, lúc này lại là nơi nào người chết các ngươi đến xác nhận ta à, có dám mau thả, hỏa táng chẳng vừa mới còn gọi điện thoại tìm ta đòi người đâu, không có thời gian để ý đến các ngươi dạng này mặt hàng. Vu Hiểu Hiểu trong mắt lập tức hơi nước tràn ngập, Lâm Tịch, thật xin lỗi, ngươi tha thứ chúng ta đi, được không, chúng ta cũng là bị cảnh sát bức cho nói như vậy, nếu không bọn họ liền nói người là Thiệu Viễn giết. Lâm Tịch nhìn một chút Vu Hiểu Hiểu, tốt ta tha thứ ngươi, ta biết kia giúp cảnh sát rất không phải thứ gì. Thật Vu Hiểu Hiểu lập tức nín khóc mỉm cười, nhưng mà cái này sán lan nở như xuân hoa tươi cười sau đó một khắc liền bị Lâm Tịch một bàn tay đánh sai lệch. Thiệu Viễn trông thấy Vu Hiểu Hiểu trắng non trên mặt trái táo một cái vô cùng rõ ràng dấu tay, lập tức kêu lên, Lâm Tịch, ngươi như thế nào đánh người Hiểu Hiểu, thật xin lỗi, ngươi tha thứ ta đi. Được không, ta cũng là bị cảnh sát bức đánh ngươi, nếu không bọn họ liền nói người kia là ta giết. Thiệu Viễn kém chút tức thành chủ y, ngươi đánh rắm, cảnh sát bệnh tâm thần à, không có việc gì ăn nhiều chết no muốn ngươi đánh Hiểu Hiểu, đúng vậy à, cảnh sát đều là ăn no dỗi việc bệnh tâm thần, vô duyên vô cớ muốn các ngươi đến xác nhận ta một nữ nhân giết chết 5 cái tay cầm côn sắt các lao ra. Lâm Tịch lạnh lạnh nói, Thiệu Viễn, ngươi thật đúng là ta tương lai tốt lão công. Lâm Tịch làm bộ dị thường dáng vẻ phẫn nộ, còn chưa có kết hôn mà, ngươi liền không giúp ta ngược lại giúp người ngoài, đây chính là ngươi đối ta trùng trình không hai tình yêu sao? Ta thật đúng là mắt bị mù, vợ ơ ý ma coi trọng người như ngươi.